Hậu phi bảo mệnh chuyển tác, tác giả, Mộc Mộc Mộc Tử Đầu, thực hiện, Thư viện báo, chương 119, phần 119, gần nhất trong cung là gió êm sóng lặng, đầu tiên là Túc Chiêu Viện chết ở Càn Nguyên Điện, sau Trang Chiêu Dung chết bệnh ở Hề Cùng Viên, Hoàng hậu cảnh nhân cung như cũ là đóng lại cửa cung. Bất quá Đức Phi mỗi ngày đều an bài người cấp cảnh nhân cung đưa thức ăn đồ dùng. Tính nhật tử, Hoàng hậu bụng đã mau 9 nguyệt, cũng không biết tình huống thế nào. Thẩm Ngọc Quân ngồi xếp bằng ngồi ở trên giường, nhìn đối diện ngồi ở tiểu phì trùng bên người Đức Phi. Này 2-3 tháng, thật là đã xảy ra không ít sự tình. Đức Phi từ biết được năm đó nàng hài tử sự tình có nghi, cả người liền yên lặng đi xuống, còn bị bệnh một hồi. Phía trước Thẩm Ngọc Quân lại đây xem nàng, bởi vì tiểu phì chúng còn nhỏ, nàng cũng không dám mang lại đây. Đương nhiên Đức Phi cũng không cho mang lại đây. Hiện tại đã 9 tháng, thiên cũng không nhiệt, Đức Phi bệnh cũng hảo toàn. Thẩm Ngọc Quân liền lập tức ôm tiểu phì trùng lại đây nhìn xem nàng. Đức Phi sắc mặt có chút tái nhợt, nàng nhìn ở trên giường bò tới bò đi tiểu phì trùng, trên mặt nhiều ít có chút ý cười. Nhanh, ta hỏi qua Thành lão thái y, hắn nói hoàng hậu đã không xuống giường được, hắn chuẩn bị chờ long thai một qua 9 nguyệt, liền trực tiếp cấp hoàng hậu trợ sản. Bằng không hắn sợ hoàng hậu còn như vậy ngao đi xuống, mẫu tử đều tổn hại. Thẩm Ngọc Quân nghe vậy liền ở trong lòng yên lặng tính hạ. Vậy mấy ngày nay, hôm nay đều đã 9 tháng sơ 10, Đức Phi gật gật đầu. Đúng vậy, liền mấy ngày nay, nàng gần đây đều là đếm nhật tử ở quá. Nàng muốn báo thù, nhưng chứng cứ còn không có thu thập toàn. Nàng lại cần thiết phải nhịn, bằng không chẳng phải là tiện nghi Lý thị cái kia tiện nhân. Có đôi khi thật đúng là không thể nhắc mãi. Vào lúc ban đêm, cảnh nhân cung cửa cung liền khai, Thu Đồng vội vội vàng vàng mà chạy tới thái y viện thỉnh thái y. Thực mau các cung liền đều biết hoàng hậu muốn sinh. Chờ Thẩm Ngọc Quân đến cảnh nhân cung thời điểm, Đức Phi đều đã tới rồi. Tỷ tỷ, Đức Phi nguyên bản là đưa lưng về phía cửa điện, nghe được Thẩm Ngọc Quân thanh âm, liền xoay người lại, nhìn nàng. Thẩm Ngọc Quân phát hiện Đức Phi biểu tình không tốt, vội vàng qua đi, nắm tay nàng. Mới 9 tháng thiên, Đức Phi đôi tay đều đã lạnh đến cùng khối băng dường như. Thẩm Ngọc Quân thế nàng ấm ấm, tỷ tỷ, hoàng hậu tình huống thế nào? Có người nói chuyện, Đức Phi còn cảm thấy tốt một chút, bằng không trong đầu vẫn luôn nghĩ đến chuyện quá khứ, càng nghĩ càng khống chế không được chính mình. Thành lão thái y đi sắc thuốc, nói là hoàng hậu nương nương trong bụng long thai đã không thể lại kéo. Thẩm Ngọc Quân lôi kéo Đức Phi ngồi xuống bên cạnh ghế trên, hiện tại các nàng chỉ có thể thủ. Ngươi ra tới, tam hoàng tử sẽ không nháo. Đức Phi chính là biết cái kia tiểu gia hỏa vừa đến buổi tối liền dính người, đặc biệt là dính hắn mẫu phi. Nhắc tới cái này, Thẩm Ngọc Quân liền có chút bất đắc dĩ. Như thế nào sẽ không nháo? Vừa mới ta đi thời điểm, hắn liền một hai phải đi theo tới. Bất quá sau lại bị Lộ công công ôm đi Càn Nguyên Điện. Đức Phi đôi mắt lại chiều phòng sinh phương hướng nhìn nhìn, phỏng chừng đêm nay đều phải thủ. Tam hoàng tử đi Càn Nguyên Điện cũng hảo, hoàng thượng một chốc một lát còn sẽ không lại đây, không một hồi Thục Phi cũng tới rồi. Hoàng hậu như thế nào hiện tại liền phát tác? Hài tử còn không đến 9 nguyệt, ba người thấy lễ lúc sau. Ngồi vào ghế trên, Đức Phi mới mở miệng trả lời. Hoàng hậu này một thai vốn là có chút không an ổn, trước tiên sinh sản cũng thuộc bình thường, huống hồ tính tính cũng có 9 nguyệt. kém mấy ngày mà thôi. Thục Phi nghe vậy cũng không lại tiếp tục hỏi đi xuống. Sau nhìn về phía Thẩm Ngọc Quân, nghe nói Tam Hoàng tử đi Càn Nguyên Điện. Thẩm Ngọc Quân biết Thục Phi ý tứ, bất quá nàng cũng không chuẩn bị gạt. Tiểu phỉ trùng bị ôm đi Càn Nguyên Điện còn không có nửa canh giờ đâu. Thục Phi sẽ biết, việc này giấu cũng giấu không được. Hắn đến buổi tối liền bắt đầu làm ầm ĩ. Phỏng chừng Hoàng thượng biết ta hôm nay là không thể quay về Chiêu Dương Cung, mới nhường đường công công lại đây đem hắn ôm đi Càn Nguyên Điện. Thục Phi cười cười. Hoàng thượng là thích Tam Hoàng tử. Có Tam Hoàng tử ở, Hoàng thượng kia đánh ngắt lời, Hoàng thượng cũng cao hứng, nhưng còn không phải là thích sao? Ninh Nhi năm nay một tuổi cũng chưa quá, vẫn là nàng cái này làm mẫu phi ở Ngọc Phù Cung bày yến, làm chọn đồ vật đoán tương lai. Nhưng Tam Hoàng tử đâu? Lúc này mới 9 nguyệt đã bị ôm đi Càn Nguyên Điện. Thật đúng là hữu phúc khí. Càn Nguyên Điện, đại hoàng tử đều 6 tuổi phỏng chừng còn không biết Càn Nguyên Điện cửa điện là cái bộ dáng gì. Thẩm Ngọc Quân thấy Thục Phi như vậy nói chuyện, nàng cũng liền không muốn để ý tới. Vừa vặn nàng quay đầu nhìn đến Thành lão thái y bưng chén thuốc vào được. Dược chiên hảo, Đức Phi nghe vậy cũng đi theo nhìn qua đi. Chỉ thấy Dung ma ma tiếp nhận Thành lão thái y trong tay chén thuốc liền vào phòng sinh. Thực mau nàng lại bưng không chén ra tới. Hôm nay buổi tối chú định là rất khổ sở. Hoàng hậu mãi cho đến hướng đông cũng chưa đem hài tử sinh hạ tới. Cảnh đế thượng xong lâm triều lúc sau, rốt cuộc tới cảnh nhân cung. Hoàng thượng vạn tuế, vạn tuế, vạn vạn tuế, mãn điện người sôi nổi đánh lên tinh thần chiều cảnh đế. Lễ bái, cảnh đế lướt qua đám người, đi vào chủ vị ngồi xuống, đều đứng lên đi, chờ các vị phi tần đều lên lúc sau. Cảnh đế lại hỏi một câu, hoàng hậu hiện tại thế nào? A, đúng lúc này phòng sinh truyền ra hoàng hậu thống khổ tiếng kêu thảm thiết. Tiếp theo Dung ma ma liền ra phòng sinh, phanh thông quỳ đến cảnh đế trước mặt. Hoàng thượng, cầu ngài cứu cứu hoàng hậu nương nương đi. Hoàng hậu nương nương mau không được, sao lại thế này? Cảnh đế cau mày hỏi đến, hoàng hậu trong bụng long tự là chân trước ra tới, Dung ma ma lão lệ tung hoành. Hoàng hậu là nàng một tay mang đại. Hoàng hậu khi nào chịu quá như vậy khổ, làm thái y đi vào, cảnh đế không có do dự. Lúc này đã bất chấp như vậy nhiều, tạ hoàng thượng, Dung ma ma cấp hoàng thượng khái một cái đầu. Sau nàng liền vội vội đứng dậy, lệnh thành lão thái y đi vào phòng sinh. Thành lão thái y có hoàng thượng nói, hắn cũng không do dự. Liền trực tiếp chính mình dẫn theo cái hòm thuốc đi theo Dung ma ma đi vào. Chính là không bao lâu, Thành lão thái y lại ra tới. 9 tháng thiên, hắn mồ hôi trên trán cơ hồ là không ngừng đi xuống lưu. Hắn bước nhanh đi đến hoàng thượng trước mặt quỳ xuống. Hoàng thượng, hoàng hậu chỉ sợ là kiệt lực thốt ra lời này ra tới chính là bảo đại bảo tiểu nhân vấn đề. Trong chính điện tĩnh đến liền xuyễn tắt thanh đều không có. Cảnh đế qua mấy tức lúc sau mới mở miệng bảo hoàng hậu vô ngu là. Thành lão thái y lại vội vội vàng vàng mà trở về phòng sinh. Mà phòng sinh hoàng hậu cũng biết chính mình là cái tình huống như thế nào. Chính là nàng không nghĩ từ bỏ. Nàng thật vất vả mới có đứa nhỏ này. Hài tử ở nàng trong bụng mỗi một lần động tác đều có thể làm nàng vui sướng dị thường. Nàng hơi hơi xoay phía dưới, nàng hai mắt đã có chút mơ hồ. Bất quá nàng vẫn là có thể nhìn đến thái y cùng Dung ma ma đang nói chuyện. Bọn họ đang nói cái gì? Không một hồi, thái y liền tới đây. Thái y làm y nữ dùng sức ấn nàng bụng. Nàng đột nhiên liền biết bọn họ muốn làm gì. Nàng dùng hết cuối cùng một chút sức lực, một phen huy khai cái kia y nữ. Lan, ma ma, ma ma, nương nương, dung ma ma quỳ tới rồi hoàng hậu đầu giường. Vỗ về hoàng hậu đã hoàn toàn mướt mồ hôi tóc đen. Nương nương, chúng ta trước bảo mệnh quan trọng. Ngài, không, hoàng hậu cầm dung ma ma tay, giúp ta. Nàng đôi mắt nhìn về phía y nữ mang lại đây kéo. Giúp ta, dung ma ma nhấp miệng, dùng sức lắc đầu. Nàng không dám nhìn hướng hoàng hậu, nàng sợ nàng sẽ mềm lòng đáp ứng hoàng hậu. Nương nương, không thể a. Hoàng hậu nghe vậy, liền chuẩn bị ngạnh chống chính mình tới. Chính là thử một lần, hai lần, đều không có bò dậy. Nàng khóc, giúp ta. Cuối cùng vô pháp, dung ma ma chỉ có thể đi cầu hoàng thượng. Cảnh đế trầm mặc một hồi, theo hoàng hậu đi. Lần này dung ma ma đi vào không một hồi, phòng sinh liền truyền trẻ mới sinh khóc nỉ non. Thực mau dung ma ma liền ra tới, quỳ tới rồi trước mặt hoàng thượng. Hoàng thượng, nương nương muốn gặp ngài. Cảnh đế đứng dậy, trực tiếp lướt qua dung ma ma, vào phòng sinh. Một bước vào phòng sinh, nghênh diện liền đánh tới nồng đậm mùi máu tươi. Bất quá cảnh đế như cũ là mặt vô biểu tình. Hắn đi tới hoàng hậu mép giường, nhìn nằm ở trên giường đã mặt không có chút máu hoàng hậu. Hoàng thượng, hoàng hậu ánh mắt ý bảo đi theo hoàng thượng phía sau dung ma ma ôm nàng ngồi dậy. Dung ma ma cũng làm theo. Cảnh đế nhìn nhìn hoàng hậu gối đầu bên cạnh tã lót, cái kia có chút nhỏ gầy, bất quá nhìn dường như không có gì trở ngại hài tử. Ngươi như thế nào không hảo hảo nghỉ ngơi? Hoàng hậu thấy hoàng thượng xem hài tử, nàng cũng cúi đầu nhìn hài tử, trên mặt rất là từ ái. Sau nàng lại ngẩng đầu xem cảnh đế. Hoàng thượng, thần thiếp biết, thần thiếp thời gian không nhiều lắm mà ni. Cảnh đế quay đầu nhìn về phía quỳ gối một bên thành lão thái y, thấy hắn gật gật đầu, sau hắn liền lại nhìn về phía hoàng hậu. Ngươi có nói cái gì muốn công đạo? Hoàng hậu chiều dung ma ma nhìn hạ, dung ma ma liền tiểu tâm mà mở ra tã lót, lộ ra tã lót trẻ mới sinh. Cảnh đế nhìn chằm chằm toàn bộ lộ ra tới trẻ mới sinh, cặp kia mắt phượng nháy mắt co rụt lại. Hoàng hậu cũng không có lại chú ý cảnh đế, mà là duỗi tay sờ sờ đứa bé kia chân. Nàng nước mắt liền xuống dưới. Nàng hài tử trời sinh dài ngắn chân, chính là mặc dù hắn là dài ngắn chân, hắn vẫn như cũ là nàng hài tử, là nàng lấy mệnh đổi lấy hài tử. Kỳ thật như vậy cũng hảo, nàng đã mau không được. Nàng hài tử là trung cung con vợ cả, như vậy ít nhất về sau hắn không nhận người đố. Hoàng thượng, thần thiếp mau không được. Hoàng hậu tham luyến mà nhìn cái kia trẻ mới sinh. Thần thiếp tự nhận nhiều năm như vậy tới, không có, đã làm cái gì thương thiên hại lý chuyện này. Thần thiếp biết, thần thiếp cái này hoàng hậu chi vị là như thế nào tới. Thần thiếp biết, thần thiếp không được ngài thích, thần thiếp không oán. Cảnh đế nhìn hài tử kia hai đều không giống nhau chân, trong lòng có chút phát khổ. Đáng giá sao? Hoàng hậu biết hoàng thượng hỏi chính là cái gì, nàng nhẹ nhàng mà vuốt ve hài tử, một chút đều không có chần chờ mà nói, đáng giá. Thần thiếp nằm mơ đều muốn cái hài tử. Thần thiếp biết hoàng thượng, hoàng thượng ngài sẽ không làm ta nhận nuôi hài tử. Thần thiếp tưởng muốn hài tử. Hoàng thượng, thần thiếp có thể hay không cầu ngài, cầu ngài đối xử tử tế, đối xử tử tế đứa nhỏ này. Hoàng hậu có thể cảm giác được chính mình huyết ở vẫn luôn ra bên ngoài lưu, bất quá nàng không hối hận buông tha chính mình. Bảo hài tử, hắn tuy là trung cung con vợ cả, nhưng hắn vĩnh vô thừa kế đế thống khả năng. Hoàng thượng, Ta chỉ cầu hắn có thể bình, bình bình an an lớn lên, có thể có một vị trí nhỏ. Liên hảo, cảnh đế nhìn hắn vị này vợ cả, hắn cũng là trẫm hài tử. Ngươi yên tâm đó là, hoàng hậu gật gật đầu. Ta, yên tâm, oa, oa, lúc này, cái kia trẻ mới sinh dường như cảm giác được chính mình mẫu thân phải rời khỏi hắn. Cái miệng nhỏ một trương liền bắt đầu khóc. Hoàng hậu đã không có sức lực, chỉ có thể cúi đầu nhìn hắn khóc. Nàng đối quỳ gối nàng đầu giường dung ma ma nói. Ma ma, ta không ở. Ngươi, ngươi muốn giúp ta, xem trọng hắn, nương nương. Dung ma ma khóc lóc cấp hoàng hậu khái một cái đầu. Nô tỳ tạ nương nương nhiều năm như vậy tới đối nô tỳ tử tế. Nương nương yên tâm, nô tỳ sẽ thay ngài chiếu cố hảo tứ hoàng tử này. Sẽ nàng đột nhiên nhìn đến khóc lóc hai tử trợn mắt, vội vàng kêu lên, nương nương. Tứ hoàng tử mở mắt ra, ngài xem nha. Hoàng hậu nguyên bản đã có chút nhắm lại đôi mắt, lại mở, ôm một cái, cho ta, nhìn xem. Dung ma ma vội vàng ôm trẻ mới sinh tới rồi hoàng hậu trước mắt. Vừa vặn phương tiện hoàng hậu xê mon sơ, hoàng hậu dùng sức mở to hai mắt. Nàng nhìn nàng hài tử, nàng luyến tiếc, một giọt nước mắt tích tới rồi hài tử trên mặt. Hài tử nhìn hoàng hậu, lại bắt đầu khóc. Hoàng hậu khóe miệng hàm chứa cười. Ngươi, ngươi cũng không xem như không có gặp qua nương. Hài tử, Nguyệt Nhi, con cá, Du, Bảo Nhi, khóc, nương, tới, lúc sau liền không còn có thanh âm ni, nương nương. Dung ma ma một tiếng kêu to, lần này nàng rốt cuộc kêu không tỉnh hoàng hậu. Trong phòng ngoài phòng người, sôi nổi quỳ xuống khóc giống. Mà cảnh đế đứng ở hoàng hậu mép giường cũng gắt gao nhắm mắt lại. Thị nguyên 11 năm 9 tháng 11, hoàng hậu thệ, chờ làm tốt hoàng hậu tang sự. Đã vào 10 tháng, kinh thành đều bắt đầu tuyết rơi. Trọng hoa cung, Đức Phi đứng ở chính điện trước cửa nhìn bay xuống bông tuyết. Biểu tình không buồn không vui. Gần nhất mấy ngày, nàng đều sẽ đứng ở cửa đại điện. Nàng đang đợi, chờ bổn gia bắt được chứng cứ đến. Uyển y bưng chén tổ yến cháo lại đây. Nương nương, nô tỳ hầm tổ yến cháo. Ngài tiến chút đi. Nhà nàng nương nương từ thấy hoàng hậu hài tử, liền vẫn luôn trầm mặc không nói. Hiện tại đã có thể xác định nhà nàng nương nương năm đó thật là dùng lệ phi dược mới không có hài tử. Ngươi phóng đi, bổn cung một hồi lại ăn. Đức Phi nhìn trọng hoa cung cửa cung. Bổn ra bên kia khi nào có thể để tin tức lại đây. Ngoặc kép, hết chương.